Tái tái cứ như vậy bị một trên một dưới gian dâm, nam nhân đen gầy dâm tính đại động, hô to với hai người đang chiến đấu, mau, lộng nàng lại đây, đặt trên ta, để ta làm nàng phía dưới. Hai nam nhân ăn ý rời khỏi, sau đó nhấc tái tái, đem tiểu huyệt đang không ngừng chảy dâm dịch nhắm ngay côn thịt đứng thẳng thả đi, rồi sau đó trở lại vị trí bắt đầu, một lần nữa bắt đầu trừ sáp, Nga tiểu huyệt còn như thế nhanh, hảo tao a, nam nhân dưới thân vừa tiến vào thân thể tái tái. Liền vội vã nhấc thân thể mình, cũng chộp lấy vú tiết trắng không ngừng đung đưa trước mắt qua lại xoa nắn, sau đó ngậm vào miệng, cắn cắn đầu ví đỏ bừng sung huyết, ba nam nhân kẹp tái tái ở trong, như dã thú tàn sát bừa bãi thân thể tái tái, trước sau hai người vẫn duy trì tiết tấu cùng cường độ đồng dạng, bên này rút ra bên kia liền hung hăng cắm vào, nam nhân dưới thân ngược lại giảm đi khí lực liền có thể hưởng thụ tiểu huyệt, chậm rãi, hiệu quả của mê tình dược phát tác. Một cỗ khô nóng từ hạ phúc dâng lên, tiểu huyệt đang bị xâm phạm một trận ngứa, cửa động sau cũng cảm thấy từng trận tê dại, tái tái có chút bối rối, lập tức dãy rủa. Nàng vô cùng thanh tình cảm giác trừ toàn thân vô lực, thân thể nàng dị thường mẫn cảm, đặc biệt vú cùng hạ thân, ngứa vô cùng, đầu vú sớm nổi lên đứng thẳng, tiêu huyệt cũng không ngừng có chất lỏng chảy ra, a nóng quá, ngứa. Hảo ngứa, nữ nhân bắt đầu rên rỉ lên tiếng. Nam nhân đầu lĩnh ha ha cười nói, đây là dược hiệu phát tác. Tiểu mỹ nhân, trong chốc lát ngươi liền sẽ càng thêm dâm đãng. Ha ha, thế nào, có thích hay không? A, tái tái không ngừng bắt mình nhẫn, nhưng thân thể càng ngày càng ngứa, tái tái khắc chế không được vặn vẹo thân trên, nay, nàng chỉ cần nam nhân, khát cầu nam nhân, hạ thân hư không khiến nàng nội tâm như bị hỏa thiêu, liền bị trừ sáp, tái tái vô thức không ngừng nâng eo về phía sau, hy vọng bị hung hăng đối đãi. Trước mặt vú sưng lại bị miệng rộng ngậm, hung hăng mút vào, A dùng lực mút ta. Nga. Lại rên gì thêm, tiểu mỹ nhân, đừng chỉ quản mình thích, đến, liếm. Một côn thịt niềm tinh thò đến bên miệng tái tái, tái tái đột nhiên cảm giác thứ đáng ghê tởm gì đó giờ phút này hết sức khả ái, bởi vậy, không chút do dự há miệng đem nó ngậm vào, như là nhấm nháp mỹ vị, tinh tế liếm láp. T, A gạch nối dấu lớn rất CMN thích, đứa con gái này liếm rất giỏi, cứ như thánh nữ vậy, không biết liếm bao nhiêu côn thịt nam nhân rồi. A gạch dưới, tái tái cái gì cũng không nghĩ. Nàng toàn bộ lực chú ý đều bị căn này nọ hấp dẫn, chỉ biết cố gắng bọc lấy nó, trên đầu lưỡi lên xuống hoạt động, tận khả năng nuốt nó xuống. Nước miếng không ngừng trào ra, theo mỗi lần tái tái phun nuốt dọc theo khóe miệng chảy xuôi, nhỏ giọt trên lông tóc căn nồng đậm của nam nhân kia, nam nhân dưới thân tái tái hai tay nắm chặt kia thùy hoảng vú, tại dược vật kích thích hạ, vốn liền đầy đặn cao ngất vú trở nên càng thêm phong phú, đầu vú cũng trở nên giống thực thấu nho giống nhau. Run rẩy thùy tại trước ngực. Nam nhân dùng lực đè ép nhũ nhục, dùng lực mút vào đầu vú. Lại rốt cuộc phối hợp nam nhân mút vào không ngừng, để nam nhân ngậm càng nhiều bầu vú trầm điện, tái tái chỉ cảm thấy mình phảng phất ở trong nước, lại như trong lửa, thân thể các nơi truyền đến kích thích khiến nàng có chút thừa nhận không được. Thứ trong miệng càng lúc càng lớn, tốc độ bành trướng cũng càng lúc càng nhanh, toàn bộ miệng đều đã bủn rủn, nhưng nàng không biết mình sao lại vẫn liều mạng bưng cự vật kia qua lại hôn môi phun ra nuốt vào. Mỗi lần xâm nhập đến yết hầu đều khiến nàng hít thở không thông tưởng phun ra, nhưng khi phun ra lại liều mạng muốn nuốt vào, nam nhân dẫn đầu nhục căn bị gắt gao vây quanh ở tiểu động phía sau, so tiểu huyệt càng thêm căng chặt sảng khoái khiến nam nhân có chút nhẫn nại không trụ thao. Hảo tạo hóa, đã vậy còn hút như thế. Hảo, ta hôm nay phải thao ngươi thí mắt nở hoa. Vì thế bắt eo nhỏ bắt đầu càng thêm đại lực trừ đưa, hai ba phát công phu, từng tiếng trơn trượt liền truyền đến. Tràng dịch đầy đủ khiến nam nhân trù đưa dị thường thuận hoạt, mỗi một lần tiến vào đều đình nhập chỗ sâu nhất. Nam nhân thao hoa huyệt cũng không yếu thế, mỗi lần đều là rút nông lại nhập sâu, hai căn nhục côn cách một tầng mỏng manh bốn phía hoạt động trong cơ thể tái tái lồng ngực kịch liệt phập phồng, nước miếng cũng từ khóe miệng tràn ra, tái tái chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại, đầu ngón chân đều không tự chủ cuộn lên, trước sau hai bên dùng lực thẳng tiến khiến nàng liều lĩnh kêu to, hảo thích. Hảo thích, thần ca ca, cho em. Tái tái trên mặt xuân sắc dâm mỹ, hai người nhìn đều đại nuốt nước miếng, chúng ta đều là ca ca của ngươi. Tiểu mỹ nhân, thích các ca ca làm người hay không a? A dấu lớn ta muốn đến, a, dấu lớn a bằng bắn. Nam nhân sau tái tái đột nhiên ra tốc thăng tiến, một trận trừ sáp, trợn trắng mắt tựa vào lưng tái tái, đổ toàn bộ tinh dịch tanh hôi chàng đạo nàng, theo nam căn nửa mềm, tinh dịch đậm sệt từ hậu đình mở to dâng trào mà ra. Nga, ta cũng, không được, thao, bắn, ngay sau đó, nam nhân dưới thân tái tái cũng động phun bắn ra tinh dịch, sau đó ôm chặt tái tái thở hổn hển. Thao, con đàn bà này thật CMN thích, vốn muốn làm thêm, thật chặt, hại ta sớm vậy bắn ra. Đợi lát nữa nhất định phải hào hào làm nàng vài lần. Nam nhân trù đưa trong miệng tái tái thấy bọn họ đã xong việc, thò tay nhấc thân thể mềm mại nằm sấp của nàng lên, sau đó đâm mạnh côn thịt phấn khởi vào trong cơ thể của nàng. Hai người sớm phóng thích nhìn nam căn đã mềm cùng môi đỏ mọng kiều diễm, lại trở lại bên người nàng, nhét thứ mềm nhũn vào miệng nàng, nhanh lên liếm tốt cho các ca ca, liếm cứng rắn mới hào hào làm ngươi. Tái tái mê muội nhanh chóng nắm hai căn nhục hành đồng thời nhét vào miệng, đầu lưỡi không ngừng vây quanh đảo quanh, hút toàn bộ tinh dịch cùng dâm thủy bám trên mặt vào miệng, sau đó phân biệt dọc theo đáy bắt đầu liếm lên trên, thậm chí còn vùi đầu liếm tinh hoàn. À, dấu lớn thao, ta lại có cảm giác con đàn bà này thật sự là cực phẩm, chơi thật tốt. Một nam nhân nhìn côn thịt mình thế nhưng lại chậm rãi cương, có chút tự đắc, túm đầu nàng liền tham nhập côn thịt nửa cứng rắn trong cổ họng. Tái tái thình lình bị đột nhiên dùng lực xâm nhập, cổ họng buồn nôn, nhưng nàng rất nhanh thích ứng, ôm mông nam nhân há miệng tùy ý nam nhân trừ sáp, chỉ chốc lát, cảm giác cúc huyệt ngứa. Tái tái bắt đầu rên rỉ nói, a, ngứa quá, mông rất ngứa, tiểu huyệt thật thoải mái, a a, háo bông, dùng lực làm ta a. Tái tái đã triệt để phát lãng, dương miệng, xoay mông, tràng dịch từ các huyệt tí tách chảy xuôi, ác. Đến đây, các ca ca, hảo ca ca, đến làm ta a, đến thao ta nha. Mông ta ngứa quá, muốn bị ca ca đại bông dùng lực thao. Tái tái khát vọng càng nhiều nam nhân đến làm nàng, rốt cuộc hai nam nhân cũng chịu không nổi kích thích như vậy, một tên nâng mông trắng nõn, côn thịt dùng lực cắm vào các huyệt. Nam nhân khác hai tay bắt đầu trà đạp hai bầu vú, tái tái bị thượng hạ giáp công, càng lên tiếng dâm gọi, ai a, các ngươi. Các ngươi hảo xấu, a a, xấu lắm, các ngươi cưỡng dâm tập thể ta. A, thích quá, ta bị cưỡng dâm tập thể. Trời a, cứu mạng a, hảo thích. Bay lên, a gạch nối dấu lớn lão đại, hảo thích. Con đàn bà này quá tao, thật sự không phản đối. Nga, thích chết, rốt cuộc nam nhân phía sau chịu không nổi dũng đạo dần dần co rút lại, a một tiếng phun một dòng dương tinh hoàn toàn bắn trong tiểu huyệt. Trong một căn phòng cũ nát, ngọn đèn mờ nhạt, một nữ nhân mềm mại thần sắc sương mù bị ba nam nhân vậy quanh, thay nhau ở trên người nàng lưu lại dấu tích dâm mỹ. Cả một buổi tối, tái tái bị bọn họ đùa nghịch thành các loại tư thế, dựa theo bọn họ yêu cầu làm các loại động tác dâm đãng. Phía chân trời dần trắng, nam nhân dẫn đầu cầm dao, nói với mấy người khác, đều dừng lại, chúng ta phải đi, kề sát khuôn mặt đã phủ đầy tinh dịch của nữ nhân. Tiểu mỹ nhân, thật luyến tiếc ngươi a, rất em en thích, kiếp sau nhớ rõ lại đây bồi bọn ca a, nói, liếc dao trên cổ mảnh khảnh, máu cô gái giống suối phun ra, tái tái quát to một tiếng, không khỏi ngồi bật dậy, xoay người vừa thấy, mình đang nằm trên giường, mục thần cũng hào hào nằm bên người, hóa ra bất quá là mộng xuân, khó trách hoang đường như vậy.